Dị giới thú y, chương 155, cuộc chiến bảo vệ thành hoàng kim thượng, góc truyện audio.com, hoàng cung của vốn là cao vút trong mây, hơn nữa vì địa vị ngũ tư kiến trúc cả tòa thành càng cao. Cho nên Sở Thiên đứng ở chỗ cao trên tòa thành, gần như có thể đưa toàn bộ tình hình xung quanh vào tầm mắt. Trên bầu trời, dưới sự lãnh đạo của Hắc Phượng Hoàng và A Mạt Kỳ, một mảnh phi hành ma thú đen nghịt che mây che mặt trời. Trên mặt đất, xung quanh bốn phía phân bố hơn vạn ma thú từ bốn phương tám hướng bất chấp tấn công tường thành cao lớn. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, An Đức Sâm từ nơi nào có được nhiều ma thú như vậy? Sở Thiên nheo mắt lại tự hỏi. Sở Thiên cũng đã gặp qua không ít ma thú, nhưng chưa bao giờ thấy mấy con giống như An Đức Sâm đưa tới, trên người thanh khí lượn lờ tử khí thâm trầm, nhưng lại bất chấp tính mạng liều chết tác chiến. An Địch tiên sinh, ngài mau tới đây. Một tiếng gọi lo lắng, đưa Sở Thiên tỉnh lại từ trong suy tư, dương mắt nhìn lên, một kiếm sỉ hổ, hổ răng kiếm cấp 9 được mang vào. Chỉ có một mình hắn bị thương sao? Sở Thiên kinh ngạc hỏi, hắn vẫn còn cảm thấy kỳ lạ, bây giờ tiếng hò hét phía ngoài tòa thành đã kinh thiên động địa, thời gian lâu như vậy mới có người bị thương được đưa tới. Người đem người bị thương đến cũng là một con hổ, sau khi hắn đặt kiếm sỉ hổ bị thương trước mặt Sở Thiên cười. Bây giờ ma thú bị thương nhiều lắm, bệ hạ sợ một mình ngài bận rộn không kịp cho nên hạ lệnh chỉ có thành viên cấp cao của hồ tộc chúng ta mới được đưa đến đây điều trị. Ồ, ta biết rồi. Người thay ta cảm tạ bệ hạ. Đối với ngũ tư nhân cơ hội này gây sức ép cho các chủng tộc khác, Sở Thiên càng cười phối hợp. Kiếm sỉ hồ cấp 9 bị thương cũng không nặng, chẳng qua trên bụng bị răng nanh để lại một vết máu. Sở Thiên vừa xử lý vết thương, vừa hỏi thăm, bệ hạ bây giờ thế nào? Đối thủ của ông ta lợi hại không? An Địch tiên sinh yên tâm, bệ hạ cùng quái nhân kia bây giờ chỉ là thử thăm dò lẫn nhau, cũng không xuất toàn lực. Con hổ dương đầu chỉ vào hai cái bóng đang giằng co trên bầu trời nói. Ừ, là ở chỗ này. Sở Thiên đang giải phẫu quay đầu nhìn lên bầu trời, quả nhiên, ngũ tư cùng An Đức Sâm bộ dáng thong thả. Hai người thỉnh thoảng thả mấy ma thú thử dò xét lẫn nhau, nhưng càng lúc càng nhiều chỉ huy chiến đấu trên mặt đất và không trung. Cùng ngũ tư đang thong thả hoàn toàn bất đồng, Thái Qua Nhĩ cùng Ba Ba Lạp ở bên đó lại rất bực bội, bởi vì đối thủ của bọn họ chính là A Mạt Kỳ. Ha ha, hào tiểu tử, lại một mình đánh hai người. Thấy A Mạt Kỳ tự mình đấu với hai ma thú cấp 9. Sở Thiên không nhịn được trộm cười, mấy tháng không gặp không ngờ A Mạt Kỳ sức mạnh tăng mạnh đến mức như vậy, sợ rằng bây giờ Phất La Đa cũng không phải đối thủ của hắn. Cùng với tiến hành cuộc chiến đấu, người bị thương được đưa tới càng ngày càng nhiều, hơn nữa mức bị thương cũng càng ngày càng nặng. Cứ như vậy, Sở Thiên không thể làm gì khác hơn là toàn lực vùi đầu vào trị liệu cho người bị thương, không có thêm thời gian nhìn chiến cục. Thời gian qua đi, lúc buổi trưa, Sở Thiên không rõ mình cứu mạng cho bao nhiêu ma thú rồi. Lúc mặt trời tới điểm cao nhất, ngũ tư cuối cùng không thử dò xét thêm, đối với An Đức Sâm lạnh lùng nói, tốt lắm, không cần chơi trò chơi tiếp nữa, chúng ta bắt đầu đi. An Đức Sâm ngẩng đầu nhìn mặt trời nóng rực, An Đức Sâm cười lạnh nói, hừ hừ, nóng quá a. Trong thời tiết như vậy, lãnh vực của thú hoàng bệ hạ mới có thể. Góc truyện audio.com, phát huy uy lực lớn nhất cũng vừa hay có thể khắc chế vong linh lãnh vực của ta nữa chứ. Đối với trào phúng của An Đức Sâm, ngũ tư không thèm để ý chút nào, nói. Chỉ có nhân tài sống sót mới có tư cách nói những thứ này. Vừa nói, ngũ tư đánh ra, một cái ma pháp phi đạn liền nổ tung. A Mạt Kỳ và Thái Qua Nhĩ lập tức run rẩy, sau khi thấy phi đạn của ngũ tư Thái Quy Nhĩ lập tức gọi Ba Ba Lạp lui nhanh về phía sau, đồng thời hét lớn. Ma thú của Hoàng Kim Thành, toàn bộ rời bỏ trận địa, lui về phía sau. Thái Qua Nhĩ muốn rút lui, nhưng A Mạt Kỳ lại không cho phép, hóa thành lôi ưng tiếp tục dây dưa Thái Qua Nhĩ quát. Để lão tử trở về. Hừ, tự tìm đến cái chết. Trên bầu trời, Hắc Phượng Hoàng thấy A Mạt Kỳ đuổi theo, xem thường nhìn thoáng qua, sau đó hướng về phía mấy phe ma thú hô. Dừng tấn công, rút lui, trong chớp mắt vừa mới là chiến trường với tiếng kêu giết rung trời, đột nhiên trở nên an tĩnh. Chiến đấu song phương giống như hẹn ước, đồng thời cùng rút lui. Nhất thời, trong Hoàng Kim Thành lớn này, chỉ có hai cái bóng trên bầu trời đang chăm chú nhìn chằm chằm lẫn nhau. An Địch tiên sinh, không cần trị liệu nữa. Lão hổ vẫn làm trợ thủ của Sở Thiên nhắc nhở, bệ hạ phải giải phóng lãnh vực, ngài tránh xuống mật thất dưới đất một chút đi. Lãnh vực của bệ hạ có thể bao trùm đến nơi đây. Sở Thiên kinh ngạc hỏi, lãnh vực trong truyền thuyết Sở Thiên chẳng những gặp qua, hơn nữa tự mình trải nghiệm qua sự kinh khủng của nó, nhưng lúc bố lãng thả lãnh vực sau khi tới gần bên người Sở Thiên, mới để cho Sở Đại Thiếu Gia xuyên qua. Nhưng thú hoàng lúc này, cách hoàng cung tối thiểu cũng hơn ngàn thước a. À, lãnh vực của bệ hạ vẫn không thể tới đây, nhưng ai biết bệ hạ có thể di động lãnh vực hay không? Con hồ có chút mất kiên nhẫn, nếu như không phải là Sở Thiên thân phận cao quý, chỉ sợ hắn đã nổi giận rồi. An Địch tiên sinh, ta xuống mật thất dưới đất trước, ngài cũng mau đi. Vừa nói, con hồ ra lệnh cho thủ hạ đưa người bị thương, nhanh chóng trốn xuống bí thất dưới đất. Lãnh vực có thể di chuyển. Sở Thiên vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng lúc này, trên bầu trời An Đức Sâm đã gặp khó khăn. Ha ha, nghe nói lãnh vực bệ hạ hết sức lợi hại, nhưng không ngờ ta hôm nay không những có thể chứng kiến mà còn có thể lĩnh giáo. Tiên hạ thủ vi cường, An Đức Sâm cũng không có lòng tin đối phó với lãnh vực của Ngũ Tư, cho nên hắn bắt đầu đem hai tay đan giao nhau đặt trước ngực, sau đó dùng lực mở ra, như xé rách không khí, hét lớn. Lãnh vực địa ngục triệu hoán. Đột nhiên, ở trên người An Đức Sâm tách ra một vòng ánh sáng xanh nhạt, nơi tia sáng đi qua, mặt không khí cũng bị nhuộm thành màu xanh đen âm u đáng sợ. An Đức Sâm thực lực bao nhiêu, Sở Thiên bây giờ cảm thấy rõ ràng nhất, lúc bố lãng thả lãnh vực cự long Phất La Đa cấp 9 cũng có thể chạy trốn, nhưng lãnh vực của An Đức Sâm đã không phải là cái hai mắt Sở Thiên có thể thấy rõ, bất kể thú hoàng Ngũ Tư nhìn thấy rõ hay không, nhưng hắn đã bị bao phủ bên trong một cái quang cầu màu xanh đen. Sở Thiên dụi dụi mắt, hắn chỉ thấy một ánh sáng lóe lên từ trên người An Đức Sâm, ngay sau đó, một cái quang cầu bán kính 100 mét đã xuất hiện ở trên bầu trời toát ra lực lượng ba động khiến người ta kinh hãi. An Đức Sâm, ta lấy danh nghĩa của tử thần, thỉnh cầu, những tuyệt thế cường giả, xin linh hồn của các ngươi xuống nhân gian lần nữa. An Đức Sâm hai tay giơ lên cao, vóc dáng tiểu tụy cầu nguyện ở. Góc truyện audio.com, trung tâm của lãnh vực. Theo lời cầu nguyện của An Đức Sâm, trong lãnh vực mở ra hắc động, trong hắc động không ngừng có những cái bóng hư vô nhảy ra. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, vô ý thức Sở Thiên lấy ra quyển bút ký của nữ thần sinh mệnh trong giới chỉ, sự thật đã chứng minh, đối phó với vong linh, nữ thần tỷ tỷ là có công dụng nhất. Không ngừng vong linh mạnh mẽ tấn công về phía Sở Thiên, giống như bọn họ khi còn sống trước kia cường đại ma pháp và đấu khí uy lực vẫn không thua kém ngày xưa, hơn nữa thân thể của bọn họ đã biến thành thân thể vong linh cường đại. Ngũ Tư cả đời trải qua ngàn cuộc chiến lớn nhỏ, thực lực và kinh nghiệm thâm sâu, cho dù bị hàng trăm vong linh cường giả vây công, hắn vẫn có thể dễ dàng ứng phó, nhưng, điều duy nhất khiến Sở Thiên lo lắng chính là, Ngũ Tư bất luận tấn công như thế nào, đều không thể đột phá ra từ trong lãnh vực của An Đức Sâm. Text được lấy tại truyện full. Hừ, ngươi sẽ vì chuyện ngày hôm nay trả giá thật nhiều. Đột nhiên, Ngũ Tư bị bao vây trong lãnh vực, râu tóc dựng ngược lên, hai mắt đỏ ngầu căm tức nhìn An Đức Sâm, bởi vì, ở trong những linh hồn cường giả đó, Ngũ Tư thấy được chiến hữu ngày xưa của mình. Sau khi phát hiện chiến hữu của mình, động tác Ngũ Tư lập tức chậm chạp hơn rất nhiều, bởi vì những con người này mặc dù đã chết nhưng giọng nói và tiếng cười của bọn họ lại không có bất cứ thay đổi nào. Gia Đặc là ngươi, nắm đấm của Ngũ Tư đặt lên trên trán của vong linh, nhưng hắn vẫn ngừng lại, nói. Ngươi còn nhận ra ta không? Trả lời Ngũ Tư là một tiếng kêu thê lương, cùng móng vuốt sắc nhọn hung ác. Ai, Ngũ Tư thở dài, duỗi tay đẩy vong linh ra đặc ra, sau đó nói với An Đức Sâm. An Đức Sâm, những vong linh này chết đi đều những tiền bối của ngươi, chỉ cần ngươi có thể để cho bọn họ an lòng nghỉ ngơi, ta hôm nay có thể bỏ qua cho ngươi. Ồ, bỏ qua cho ta, An Đức Sâm vuốt vuốt lỗ tai thật giống như không nghe rõ Ngũ Tư đang nói cái gì, ha ha, trừ phi ngươi có đủ khả năng xé rách thông đạo giữa nhân gian và địa ngục, nếu không ngươi cũng đừng mong phá được lãnh vực của ta mà thoát ra, hừ. Ở chỗ này, vô số ma thú cường giả cấp 9 cũng tấn công ngươi đến chết. Nghe được lời nói của An Đức Sâm, Sở Thiên chậc lưỡi, khó trách trên đại lục đều sợ hãi lãnh vực của ma thú cấp 10, con mẹ nó thật lợi hại. Lại có thể tùy tiện gọi ra mấy trăm ma thú cường giả cấp 9. Hừ, An Đức Sâm ngươi quả không biết thức thời. Thú hoàng cấp 10 cuối cùng tức giận, các huynh đệ ngày xưa, xin lỗi, bổn hoàng sẽ thay các ngươi báo thù. Đấu khí mạnh mẽ thoáng hiện sau khi Ngũ Tư một quyền đánh nát một vong linh, giống lớn một tiếng. Hỏa hệ cấm chú hủy thiên diệt địa. Lãnh vực của An Đức Sâm chấn động mạnh mẽ, trong quang cầu màu xanh bán kính 100 mét, hoàn toàn bị liệt diễm tràn ngập, nhưng ngoài lãnh vực lại là gió êm sóng lặng. Dưới tác động của hỏa hệ cấm chú tựa như mặt trời màu xanh đen từ trên bầu trời rơi xuống, quang cầu đẩy hai người Ngũ Tư cùng An Đức Sâm rơi xuống mặt đất, những nơi họ đi qua, sinh linh nào chẳng may bị hút vào lãnh vực liền lập tức bị vong linh bên trong ăn tươi nuốt sống. Chờ sau khi ngọn lửa bên trong lãnh vực lắng xuống, Sở Thiên lần nữa thấy rõ tình thế, trong quang cầu, Ngũ Tư quần áo xốc xách dầu có chút khét lẹt, nhưng An Đức Sâm lại không bị thương chút nào, bởi vì hàng trăm vong linh được gọi về dùng thân thể thay hắn chặn. Góc truyện audio.com, Lại ma pháp, thân thể vong linh bị nổ tung, nhưng lại lập tức tụ về một chỗ, hung ác tiếp tục tấn công về phía Ngũ Tư. Nhìn thấy nắm chắc phần thắng, An Đức Sâm nở nụ cười, ha ha, Ngũ Tư ta nói lại lần nữa, để vị trí thú hoàng giao cho ta bỏ qua cho ngươi. Hừ, Sở Thiên trong lòng cười lạnh, lãnh vực Ngũ Tư còn chưa xuất hiện, An Đức Sâm đã đắc ý vênh váo, xem ra An Đức Sâm mặc dù thực lực tăng, nhưng hắn vẫn là một thằng ngốc ương ngạnh vô năng. Nói đến sức mạnh, Sở Thiên có lẽ không như An Đức Sâm, nhưng luận về chơi ngầm, Sở Đại Thiếu Gia lại khinh bỉ tên tiểu tử này. Quả nhiên, An Đức Sâm vui mừng quá sớm rồi, Ngũ Tư lạnh lùng nhìn hắn, sau đó giơ một tay lên, ngươi nói đúng, bổn hoàng không có cách từ trong lãnh vực của ngươi xông ra, nhưng, giết ngươi, lãnh vực của ngươi cũng biến mất. Cách chương.